Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chùm tiểu chuỗi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ha ha. Trịnh Nhân vậy không? Biết trả lời như thế nào? Chỉ có thể nhạt nhẽo ha ha cười một tiếng. Đôi vợ chồng này, Trịnh Nhân vậy không ghét nổi. Hơn nữa có một loại nhàn nhạt thưởng thức. Không biết tại sao, Trịnh lão sư, Cao Thiếu Kiệt bỗng nhiên nói đến. Vừa nghe Cao Thiếu Kiệt quản mình kêu lão sư, dọa Trịnh Nhân giật mình. Cao lão sư, người cũng không mang như thế hù dọa người. Trịnh Nhân vội vàng khoát tay. Không không, phải, Cao Thiếu Kiệt rất kiên định. Trịnh lão sư, phụ viện đã thu 4 người mắc bệnh, làm trước phẫu thuật kiểm tra. Không có rõ ràng giải phẫu cấm kỵ. Mặc dù Trịnh Nhân và Cao Thiếu Kiệt nói qua, một lần 10 người bệnh, nhưng đây chẳng qua là lý tưởng nhất trạng thái. Cao Thiếu Kiệt và Trịnh Nhân cũng trong lòng gương sáng vậy. Tỉnh thành Đại học Y khoa phụ viện giáo sư, một tuần ra một ngày chuyên gia chẩn, thu người bệnh tuần tới làm giải phẫu. Lòng vòng như vậy, muốn trong vòng một ngày thu đi lên 10 quy định tiếp giải phẫu bệnh nhân. Vậy thì có điểm nói giỡn, trừ phi Cao Thiếu Kiệt có lòng hẹn trước, lưu lại người bệnh điện thoại, góp đủ 10 cái cùng nhau gọi điện thoại, nếu không đây là căn bản không thể nào. 3 cái liền 3 cái, dù sao tỉnh thành cũng không xa, tàu cao tốc đã qua rất nhanh, giải phẫu không là vấn đề. Vấn đề ở nhà cái này, vội vàng đã, mình lại đi làm giải phẫu, cái này thật thích hợp sao? Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, có chút áy náy, nói, Cao lão sư, có chút ngại quá, cái này tình huống ngươi vậy đều thấy được, thật sự là không có ai tay. Không có sao, ta ngày mai nhìn xong ngài làm tuyến tiền liệt xuyên tắc giải phẫu, trở về làm người bệnh công tác. Để cho bọn họ đừng có gấp. Cao Thiếu Kiệt rất là hiểu. Vì học tập, giường ngủ sử dụng trước tiên hàng thấp một chút. Có quan hệ gì? Người bệnh công tác khó xử. Có quan hệ gì? Trịnh Nhân gật đầu một cái. Cũng chỉ có thể như vậy. Buổi chiều an tường yên lặng bầu không khí. Ở trải qua một lần giả ký tên chuyện kiện sau đó, đã không còn gì vô tồn. Trung Mẫn còn lòng vẫn còn sợ hãi, ngồi một bên sắc mặt đặc biệt không tốt xem. Trịnh Nhân trấn an nàng mấy câu, nhưng là mình lý do cũng đều không đứng vững. Đừng xem chuyện này giải quyết vân đạm phong khinh. Chỉ khi nào Trung Mẫn không phát hiện trước phẫu thuật ký tên lên chữ viết không có, như vậy hậu quả là vô cùng là nghiêm trọng. Bỏ mặc giải phẫu thành công hay không, chỉ cần thân nhân đi nói lên dị nghị, đây chính là một kiện chuyện lớn bằng trời. Bất Kinh ký tên, còn không có phòng y tế tại chỗ trao quyền, ai dám làm giải phẫu? Người bệnh không có sao, cũng được gây ra điểm gợn sóng. Người bệnh một khi sau khi giải phẫu khôi phục không vững vàng, nhất định phải tung lên cơn sóng thần. Cho dù là thân nhân người bệnh giả trang không chuyện này, làm giải phẫu bình thường xuất viện, phần này hồ sơ bệnh lý quang bệnh án thất cũng sẽ bị lựa ra, phán định là bính cấp hồ sơ bệnh lý, sau đó viết hồ sơ bệnh lý bác sĩ. Gần đây 1-3 tháng tiền thưởng là không có, cần còn chưa cần phải đi phòng y tế giới miễn nói chuyện. Chuyện này liền nói khác, Trịnh Tổng, người cái này Tổng Giám Đốc làm không xứng chức à, Thường Duyệt ở một bên xỉ vả Trịnh Nhân. Ừ, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, hồi tưởng buổi chiều xử lý chuyện quá trình, cơ hồ giọt nước không lọt, hơn nữa hoàn toàn không có vung nổi, muốn vung, cũng không phải vứt cho Trung Mẫn, mà là tìm lão Phan chủ nhiệm, nơi nào không xứng trước. Chuyện này đem Tiểu Mẫn làm cho sợ hãi, buổi tối ngươi mời khách ăn cơm, cho Tiểu Mẫn đè an ủi đi. Thường Duyệt toan tính cùng thấy dao găm, ngoặc kép, Trịnh Nhân kết tiếng nói, ăn cơm ngược lại cũng không có vấn đề, nhưng mà nghĩ tới người cả bàn, vây chung chỗ, hò hét loạn cào cào nói chuyện. Trịnh Nhân cũng có chút nhức đầu, xem đem ngươi đau lòng, không ăn đắt tiền, nướng chuối, được chưa? Thường Duyệt làm trò đùa. Không không, không phải đau lòng, Trịnh Nhân liền vội vàng giải thích liền một câu. Cầm ra điện thoại, gọi cho Tô Vân, khoa bên trong xảy ra chút chuyện. Không có sao, đã giải quyết. Ừ, buổi tối cấp cho Trung Mẫn đè an ủi. Ta mời khách ăn nướng chuối. Người vậy mặt có thể đi một tiếng sao? Được, vậy cứ quyết định như vậy. Trịnh Nhân để điện thoại xuống, cười ha hả nói đến. ICU người bệnh coi như là vững vàng. Bây giờ đi tiểu tính đã đến mỗi giờ 30 ml. Tô Vân nói hắn có thể tới. Vậy ta ở trong nhóm chat nói à. Người có thể chớ kêu lão Phan chủ nhiệm. Lão chủ nhiệm ở không buông ra. Thường Duyệt nói, hôm nay là Dương Lỗi trực. Hắn chỉ có thể yên lặng ngồi ở trong góc. Nhìn Thường Duyệt bắt đầu liên lạc bữa cơm. Buổi chiều, phòng bệnh rất yên lặng. Bận rộn mấy ngày, rốt cuộc có thể yên lặng nghỉ ngơi một chút. Đến giờ tan việc, Sở Gia Tỉ muội và Tạ Y Nhân Hoa Đoàn cầm thốc đi tới phòng cấp cứu. Mọi người thích hợp mấy chiếc xe. Cùng đi ăn nướng, nói tới ăn nướng, Trịnh Nhân chỉ ăn một nhà. Hắn đầu óc bên trong vậy tựa hồ chỉ có một cửa tiệm tồn tại. Loại này tính cách đi, thật ra thì thật không tốt nói gì. Trăm năm cô độc bên trong có đôi lời trong cuộc đời đã từng có tất cả rực rỡ. Nguyên lai kết quả đều cần dùng cô quạnh tới trả lại. Trịnh Nhân tình huống lại được tốt ngược lại. Hắn là sinh mệnh bên trong từng có tất cả cô quạnh. Nguyên lai đều cần dùng rực rỡ tới trả lại. Có thể đi tới ngày hôm nay bước này. Hệ thống cái này móng heo lớn trợ giúp. Chỉ là một mặt, ở hệ thống trong phòng giải phẫu. Nhẫn nại ở cô quạnh. Kéo dài không ngừng tiến hành mấy trăm giờ giải phẫu người. Thật ra thì cũng không nhiều. Trịnh Nhân vừa lúc là một cái như vậy. Nếu là Trịnh Nhân mời khách, ăn xong là nướng, như vậy có thể chọn lựa địa phương chỉ có một Trịnh Nhân từ trước phòng trọ bên cạnh nhà kia nướng. Chuỗi tiệm, chùm tiểu chuỗi, đây là một cái đất hết mảnh vụn tên chữ. Nướng chuỗi tiệm là hai cái miệng nhỏ mờ, mới bắt đầu ngay tại Trịnh Nhân phòng trọ dưới lầu. Bởi vì làm ăn đặc biệt tốt, bị người đố kỵ, cho nên bị không ngừng niêm phong kiểm tra. Nhưng đi qua mấy năm thời gian, bọn họ vậy tích toàn ít tiền, vì vậy buông tha dã điếm, ở hơi địa phương xa mâm cái cửa hàng mặt tiền, bắt đầu tránh quy kinh doanh. Trịnh Nhân vậy lười phải đi tìm tiệm khác. Từ trước ở cấp cứu một khoa thời điểm, làm giải phẫu làm được nửa đêm, về nhà trước sẽ đi trong tiệm mua 20 cái nướng chuối. Vừa đi vừa ăn, về đến nhà cũng chỉ ăn no. Sau đó trực tiếp rửa mặt ngủ. Tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực. Đối với tham ăn mà nói, loại này được là không thể tha thứ. Nhưng là đối với Trịnh Nhân mà nói, đây là tốt nhất một loại bổ sung năng lượng được là. Hơn nữa còn không biết lãng phí thời gian. Mọi người thật nhanh phân phối xong ai uống rượu, ai lái xe, có cấp cứu ai chạy về làm giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư đối với lần này hoạt động cảm thấy rất hứng thú. Hắn tới thành phố một viện đã có đoạn thời gian, cơ bản không cái gì giải trí, không có bia, không có âm nhạc khô khan sinh hoạt, đã mau đưa Rudolf G. Wagner truyền thụ cho ép điên rồi. Ai có thể để cho Trịnh Nhân là nhàm chán như vậy một người đâu. Nếu không phải bởi vì ở chỗ này có thể học được mơ tưởng cầu mong tuyến tiền liệt tham gia xuyên tác thuật, nếu không phải phát hiện Trịnh Nhân có thể làm tiếp giải phẫu. Hơn nữa giải phẫu trình độ cao hơn chân trời, giáo sư sợ là đều sớm chạy. Đây cũng là sinh hoạt. Không, đây là địa ngục. Giáo sư, tiểu Olivier, còn có một cái gốc hoa du học sinh. Ngoài ra Cao Thiếu Kiệt vậy biểu thị phải đi. Bất quá xe ngược lại là đủ dùng. Tiểu Olivier đi tới Trung Quốc, liền thông qua du học sinh ở Hải Thành mướn một chiếc xe.